Tiên Ngục, chương 654, Luyện Hóa Không Gian Thượng, góc truyện audio.com. Bụi bặm bốc lên lên đầy trời, đếm không hết đá vụn to lớn bay tứ tung chung quanh, xa nhất có thể bay ra mấy chục dặm, sẽ tạo thành một trận phá hủy có tính chất hủy diệt đối với Huyễn Ma giáo. Chỉ là lần va chạm này, không biết sẽ có bao nhiêu tên giáo đồ Huyễn Ma giáo chết trong đó. Tô Triệt chưa bao giờ sẽ giết bừa như vậy, nhưng ngày hôm nay đã là Bồ Tát đất qua sông, bản thân khó bảo toàn, nơi nào lo lắng những chuyện này. Ngươi muốn vong ta, ta trước tiên vong ngươi. Ngươi muốn tiêu diệt Tô Triệt ta, ta liền kéo Huyễn Ma giáo ngươi chết cùng. Hô, đầy trời bụi bặm cùng đá bay, cự phú cung lập lòe ánh sáng màu vàng kim từ một mặt khác xuyên thấu mà ra tiếp tục bay đi, lại hướng về một ngọn núi khác đâm đến. Làm Lăng cũng từng thử lấy pháp thuật kéo chậm tốc độ phi hành của cự phú, nhưng mà ngày hôm nay, tu vi của Tô Triệt đã là nguyên anh, không còn là kim đan tu sĩ tùy tùy tiện tiện ai cũng có thể ngăn lại. Ở Tô Triệt thôi thúc nếu như Lam Lăng muốn ngăn cản cự phú chỉ có thể thi triển ra lực lượng siêu việt tu chân giới. Nhưng mà nàng dám không? Tiên Vũ, Lam Lăng kêu gào một tiếng. Không nên ép ta giết ngươi. Nhìn thấy Tô Triệt sinh sôi đâm cháy một ngọn núi nhỏ, không biết bao nhiêu môn đồ chết trong đó, lửa giận Lam Lăng tăng vọt sát khí nổi lên, suýt nữa bộc phát ra công kích mạnh nhất giết chết Tô Triệt ngay lập tức. Nhưng trong lòng vẫn còn có những lo lắng này, cuối cùng cũng coi như khống chế được cỗ sát ý ngập trời này. Không phải ta buộc ngươi, mà là các ngươi đang ép ta. Tô Triệt cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể lấy loại phương pháp này đối phó nàng. Tình cảnh lúc này, Tô Triệt và Lam Lăng đều đã thành cưỡi hổ khó xuống. Tô Triệt muốn diệt Huyễn Ma giáo, sẽ lo lắng Lam Lăng theo đuôi mà tới, có thể không cố kỵ chút nào xuống tay với mình, nhưng mà tiếp tục lưu lại nơi này, sẽ có nguy hiểm bị nàng bắt sống. Lam Lăng cũng cực kỳ mâu thuẫn, giết Tô Triệt Huyễn Ma giáo sẽ có tai ương diệt vong, muốn bắt sống hắn, lại là tương đối khó khăn, nhưng cũng không có thể tùy ý cho hắn phá hoại Huyễn Ma sơn môn như vậy. Chỉ là nháy mắt cự phú cung kéo ra một đạo kim quang, lại hướng về ngọn núi thứ hai đụng vào. Tiên Vũ, Lam Lăng gào thét một tiếng, lấy móng vuốt vô hình nắm bắt cự phú cung, nhưng chỉ có thể thoáng kéo chậm tốc độ của nó, không thể hoàn toàn ngăn cản nó. Mặc dù tốc độ cự phú xông tới có chút giảm bớt nhưng vẫn là cực kỳ khả quan. Đối phó ngọn núi trước mắt này, tốc độ mỗi canh giờ 100.000 dặm hoặc là 200.000 dặm hầu như không hề khác nhau gì. Ầm ầm, một bên khác vẫn là bụi trần chưa lạc giờ khắc này, bên này lại có một ngọn núi cao mấy ngàn trượng bị cự phú cung va thành phấn vụn giống như lưu tinh va chạm đại địa xông phá tất cả. Lại không biết có bao nhiêu môn đồ chết trong trận tai nạn này. Được Thiên Vũ, đây là ngươi buộc ta. Lam Lăng tức điên mà cười, trong lòng bất chấp lớn tiếng kêu lên. Ngày hôm nay, một tia tiên hồn này ta không cần nữa, nhất định phải luyện hóa ngươi. Nguồn truyện, truyện phun, Tô Triệt không có nghe hiểu ý tứ của nàng, nhưng mà trong lòng căng thẳng, đoán được nàng sắp sửa thi triển một đòn sát thủ nào đó. Vèo, một đại thuấn di thuật đột nhiên Lam Lăng xuất hiện phía trên cự phú cung, hai tay nhấn một cái, liền có một cỗ lực đạo kỳ dị bao vây toàn bộ cự phú lại. Vù vù vù vù, cự phú. Góc truyện audio.com, bảo vệ Tô Triệt giống như lâm vào bên trong một bọt khí hình tròn, chu vi bồng bềnh đạo đạo lưu quang bảy màu. Xoạt xoạt xoạt xoạt, những lưu quang này một khi tiếp xúc đến kết giới phòng ngự của cự phú, như là một đám ruồi phát hiện đồ ăn, phần phật vây tụ tới, nhào tới bên trên kết giới, bắt đầu mãnh liệt ăn mòn cùng thẩm thấu, thanh âm kia giống như vô số răng nanh bén nhọn đang gặm nuốt huyết nhục cùng cốt tán sinh linh. Trong nháy mắt lưu quang bảy màu càng ngày càng nhiều, cũng không biết Lam Lăng làm sao chế tạo ra. Mỗi một đạo lưu quang đều dài hơn một trượng giống như con rết dài nhỏ màu sắc rực rỡ, càng là sắc thái sặc sỡ càng sẽ khiến người ta cảm thấy khiếp đảm sợ hãi. Kèn kẹt soạt soạt soạt soạt, chỉ bất quá là mấy tức liền có hơn vạn con rết màu sắc rực rỡ nhào tới bên trên kết giới cự phú, bắt đầu liều mạng gặm nuốt. Trừ thứ này ra càng làm cho Tô Triệt sợ hãi chính là, mình ở bên trong bọt khí hình tròn này, càng cùng ngoại giới triệt để đoạn tuyệt liên hệ tâm linh tương thông cùng đám người thái hư cũng bị chặt đứt thậm chí, cũng không thể xác định cự phú cung có duy trì trạng thái bay đi, hay là đã hoàn toàn đình chỉ lại. Đây là loại thủ đoạn nào? Tô Triệt hoàn toàn không rõ ràng được tình hình, bạch lão ma ở bên trong tiên ngục đồng dạng là không hiểu ra sao, chưa bao giờ thấy qua thần thông pháp thuật cùng loại này. Loại thần thông này, loại lực lượng này, khẳng định vượt qua lực lượng tu chân giới, như vậy nàng thi triển ra kiên trì không được bao lâu, sẽ phải chịu thiên địa quy tắc chế tài. Dưới sợ hãi, trong lòng Tô Triệt cũng nổi lên hy vọng như vậy. Phảng phất đoán được ý nghĩ trong lòng Tô Triệt liền nghe tiếng nói lanh lảnh của Lam Lăng truyền vào trong tai. Tiên Vũ, có phải mong mỏi trời cao có thể giúp ngươi hay không, có phải kỳ vọng ta sẽ phải chịu thiên địa quy tắc chế tài hay không? Không chờ Tô Triệt đáp lại, nàng tiếp tục nói. Vô dụng, đây là ta tự nghĩ ra lĩnh vực luyện hóa, có thể trong khoảng thời gian ngắn che đậy thiên cơ, làm cho thiên địa quy tắc cảm ứng không tới tình hình phát sinh trong lĩnh vực. Có thời gian này, đủ để triệt để luyện hóa ngươi. Tô Triệt lớn tiếng trả lời. Ngươi không nên lừa ta có loại thủ đoạn này, vì sao không thi triển sớm hơn một chút? Ta phỏng chừng thi triển loại thủ đoạn này, ngươi cũng phải trả giá không nhỏ. Không sai, ngươi rất thông minh, ta xác thực cần trả cái giá đáng kể. Âm thanh của Lam Lăng vang vọng chung quanh trong lĩnh vực của nàng. Nếu như ta thi triển ra lực lượng siêu việt tu chân giới, liền sẽ phải chịu thiên địa quy tắc chế tài, rất có khả năng, một tia tiên hồn sống nhờ ở trên phân thân này sẽ bị truyền quay lại tiên giới, thậm chí còn tiếp thu trừng phạt khác. Nhưng giờ khắc này, ta lấy thiêu hồn đại pháp, bỏ qua một tia tiên hồn này, cũng phải luyện hóa ngươi. Loại thủ đoạn tự mình hủy diệt này, mặc dù bị thiên địa quy tắc phát hiện, nó cũng sẽ không chế tài ta, bởi vì ta đã đi lên con đường tự hủy diệt mình, nó cần gì phải mất công trừng phạt ta chứ? Tự hủy diệt mình, Tô Triệt nghe xong nửa hồ đồ nửa rõ ràng, tùy theo hỏi. Ta không tin, ngươi sẽ vì một tiểu nhân vật như ta, mà cam nguyện tự hủy diệt mình, đồng quy vu tận cùng ta. Lam Lăng ngạo nghễ cười nói. Ngươi nghĩ lầm rồi, đồng quy vu tận cùng ngươi, chỉ là phân thân cùng một tia tiên hồn này mà thôi. Tổn thất đi một phân. Gocchuyenaudio.com, thần ở thế gian, ta không để ý, mất đi một tia tiên hồn, đối với ta mà nói, chân thân ở tiên giới cũng chỉ là tu luyện mấy chục năm liền có thể bù đắp lại. Đối với chân tiên tuổi thọ vô hạn mà nói, chỉ là mấy chục năm, giống như một cái chớp mắt, điểm tổn thất ấy ta nhận được. Cách chương.